Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 886, ngoài tròn trong vuông. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau thoáng qua mà qua, mấy ngày nay, mỗi ngày chỉ là chắp hai tay sau lưng, mặc cả người trắng áo lót chung quanh chuyển động, thỉnh thoảng cũng chỉ điểm một chút Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội tu hành. Hiện tại Trương Đạo Nhất thân thượng không có nửa điểm tu hành giả nên có khí tức. Nếu như là không biết Trương Đạo Nhất lai lịch người ngay mặt, sợ rằng sẽ cho rằng Trương Đạo Nhất chính là một cái thiếu niên thông thường. Trong khoảng thời gian này, Trương Đạo Nhất không có tìm hiểu quả kỳ đại năng chư tác, cũng không có suy tư tu hành vấn đề, chỉ là chạy xe không bản thân, tùy ý tâm linh ẩn sâu, tích lũy, thuế biến. Trương Đạo Nhất có thể cảm nhận được, trong lòng mình có ánh sáng ở dựng dục, tia sáng này không có bất kỳ nhan sắc đã có tựa như bao hàm thiên vạn loại nhan sắc. Chí thuần chí tịnh, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Đối với loại biến hóa này, Trương Đạo Nhất biết, đây là chuyện tốt, bởi vì, này dựng dục quang mang là tâm linh ánh sáng. Dựa theo đạo lý, là quả kỳ có một, bất quá Trương Đạo vừa hiện ở sinh ra đạo tâm. Ngoài tròn trong vuông, không câu nệ viên mãn, cũng đánh vỡ cái này hạn chế. Ở bề ngoài xem ra, Trương Đạo Nhất càng phát ra văn tĩnh nho nhã, tựu thật giống một cái đọc đủ thứ thi thư văn nhược thiếu niên. Không có bất kỳ lực lượng, bất quá, gặp qua Trương Đạo Nhất người xuất thủ, cũng biết cái này nho nhã yếu đuối bề ngoài hạ, đến tột cùng ẩn chứa đáng sợ đến bực nào sức bật. Vào đêm, trăng sáng treo cao, lạnh gió mang giữa sông thủy khí, đập vào mặt, làm cho người ta cảm thấy một loại thanh lương cảm giác. Hạ Hà, xỏ xuyên qua toàn bộ Hạ Thành, mặc dù tên là sông, nhưng không gì sánh được mở mang. Mùa hè buổi tối, nơi đây đi không ít người. Hạ Hà bên bờ, Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội dung hợp hóa thành thần nữ quơ nắm tay, hướng về Trương Đạo Nhất tá đi. Thần nữ ra quyền trong lúc đó, một loại âm dương va chạm, càn khôn giao kích quyền ý bạo phát, bừng tỉnh cùng thiên địa thời không hợp nhất. Đây là một loại thật lớn ý cảnh, âm dương biến hóa, vô cùng vô tận, càn khôn giao kích, như khai thiên tích địa, kỳ lực sở hướng vô địch. Đối mặt thần nữ công kích, Trương Đạo Nhất rất là ung dung đạm nhiên, giống nhau quyền ý từ Trương Đạo Nhất thân bay lên đằng. Bất quá so sánh với thần nữ, Trương Đạo Nhất trên người quyền ý càng thêm không câu nệ lớn. Nhất pháp thông vạn pháp rõ ràng, lấy Trương Đạo Nhất hôm nay tâm linh, mô phỏng theo thần nữ quyền ý không gì sánh được đơn giản. Chúng ta lực lượng giống nhau, kỹ xảo tương đương, người không phải của ta đối thủ, là bởi vì ngươi ý không đủ mạnh. Một tay tiếp được thần nữ điên cuồng tiến công, Trương Đạo Nhất hơi trung thản nhiên nói. Lúc này, Trương Đạo Nhất lấy tâm linh trấn áp thần nữ lực lượng, để cho nàng nguyên bản đủ để rời non lấp biển lực lượng, không phát huy ra nửa điểm, chỉ có thần ý không bị ảnh hưởng, nhưng không có có tương ứng lực lượng. Thần nữ nhất thời cảm thụ được thần ý không đủ, đó là một loại lòng có nghịch thiên khí độ, lại thân không trói gà lực cảm giác, nguyên bản nàng một ý niệm có thể điều động trong thiên địa vô cùng lực lượng cho mình sử dụng. Nhưng bây giờ, nàng nhưng không cách nào điều động nửa điểm. Trở lại, liền đang nói chuyện võ thuật. Trương Đạo Nhất ngón tay của trực tiếp một chút ở thần nữ tay phải hệ rễ. Ngón tay của hắn tựa như hóa thành giữa thiên địa đao sắc bén nhất kiếm. Chỉ là một điểm, thần nữ một cái cánh tay trực tiếp bị Trương Đạo Nhất tháo xuống. Thần nữ không nói gì, bắt lại cụt tay, huyết nhục điên cuồng nhúc nhích trong lúc đó. Cụt tay trong nháy mắt liền nối liền đi. Lực lượng của nàng tuy là bị áp chế, nhưng tâm linh cường đại như cũ, có thể thao túng nhục thân trong biến hóa rất nhỏ. Tiếp tục cụt tay, không có nửa điểm trắc trở. Người thần ý nếu như đạt tới tuyệt đỉnh, ta hiện tại ở loại trạng thái này, phải là ngươi ngũ giai cực hạn. Đến lúc đó, chiến lực của ngươi so sánh với hiện tại, có thể tăng lên gấp đôi. Trương Đạo Nhất mặc dù không có thể ở ngũ giai đột phá lục giai thượng trợ giúp Tuần Nghĩ Tuyết tỷ muội, nhưng có thể đề thăng các nàng chiến lực. các nàng tu hành không kém, căn cơ thâm hậu, chỉ bất quá ở thần ý trên có khiếm khuyết. Loại này khiếm khuyết có thể dựa vào vô số chiến đấu cùng ma luyện ở bù đắp. Mà Trương Đạo vừa hiện đang làm đúng là nhanh hơn cái này tiến trình. Để thăng chiến lực phương pháp nhanh nhất là cái gì? Tự nhiên là không ngừng chiến đấu, không ngừng khiêu chiến cường giả. Trong quá trình này chỉ cần bất tử, chiến lực có thể bay nhanh đề thăng. 3-4 trượng khoảng cách, thần nữ nhảy lên một cái liền qua, nhanh như thiểm điện, hơn nữa không có mang lên bất kỳ tiếng gió nào. Trong không khí cũng chưa từng xuất hiện sóng gợn, chính như Trương Đạo nhất khu đạo, bọn họ kỹ xảo tương đương, bởi vì kỹ xảo cuối cùng cũng có cực hạn. Trương Đạo sáng sớm ở Kim Cương bất hoại lúc, kỹ xảo thì đến được cực hạn, giống nhau kỹ xảo cùng lực lượng hạ, quyết phân thắng thua đúng là trong lòng ý, ý cường thì tâm mạnh, Trương Đạo nhất cùng nhau đi tới, trong lòng ý thượng liền chưa từng bại, ủng ủng, ngay gần đụng tới Trương Đạo nhất trong nháy mắt, hư không ầm vang, phong bạo cuộn sạch, dường như có một lựu đạn tại chỗ nổ tung, đất đá tung tóe, động lúc, lặng yên không một tiếng động, uyển như quỷ mị, lúc bộc phát, thiên kinh địa động, như cự thần xuống trần. Đây là sách giáo khoa thức đấu pháp, ở có hạn lực lượng hạ, đem kỹ xảo phát huy đến cực hạn, âm dương va chạm biến hóa, càn khôn giao kích bạo phát, vào giờ khắc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bất quá, ở Trương Đạo nhất tâm linh áp chế hạ, thần nữ căn bản không có thể cùng thiên địa cộng minh. Mà nàng bộc phát ra quyền ý, cũng không cách nào dao động Trương Đạo nhất tâm thần. Trái lại, Trương Đạo nhất ý, khiến tâm linh của nàng run không ngừng. Trong điện quang hỏa thạch, Trương Đạo nhất tay ngón tay biến hóa ấn pháp, lòng bàn tay không ngừng nhảy lên, tựa như một cái khiêu động trái tim. Kình phong đập vào mặt, Trương Đạo nhất tay trưởng đè xuống, trực tiếp ấn hướng thần nữ cái trán. Âm dương biến hóa, càn khôn giao kích ý ở Trương Đạo nhất một trưởng này hạ hoàn mỹ bày ra. Tuy là trong bàn tay tích chứa lực lượng không nhiều lắm, nhiều nhất có thể một cái đan đạo cao thủ lực lượng, nhưng thật lớn ý lại đủ để cho ngũ giai cao thủ tâm thần chiến hạt dè. Hắn muốn giết ta. Thần nữ trong lòng vào giờ khắc này hò hét, nàng cảm ứng được mùi vị của tử vong. Nàng nhìn thấy Trương Đạo nhất ánh mắt của đạm mạc vô tình, bừng tỉnh thiên đạo. Nàng biết Trương Đạo nhất không sẽ lưu thủ. Tử vong kích thích thần nữ tâm thần, nhưng cùng lúc cũng kích khởi trong lòng nàng không cam lòng. Áp lực vô tận phía dưới, trong tâm linh của nàng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Trong nháy mắt, trong lòng nàng ý liền sinh diệt ngàn vạn lần. Bất quá thần nữ biến hóa trên người mặc dù nhanh, nhưng Trương Đạo nhất thủ cũng nhanh hơn. Kinh lực phun ra nuốt vào, thần nữ đại não cũng đã bị chấn nát. Cảm giác như thế nào? Thần nữ tỉnh lại, chứng kiến Trương Đạo nhất chắp hai tay sau lưng ở sau lưng, con mắt nhìn phía lao nhanh nước sông. Tốt, cảm giác hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của mình. Liền ngay cả thiên địa vạn vật biến hóa quỹ tích, cũng tất cả nằm trong lòng bàn tay. Thần nữ đáp lại, cảm giác thế giới cùng quá khứ tuyệt nhiên bất đồng. Lực lượng của tâm linh kỳ diệu nhất, thiên địa hỗn độn đều là ngoại vật, ngay cả nhục thân cũng không ngoại lệ. Duy có tâm linh, có một tia siêu việt hy vọng. Trương Đạo nhất không quay đầu lại, cứ như vậy đưa lưng về nhau thần nữ. Thần nữ biết, Trương Đạo nhất nói không ngoa. Mới vừa rồi nàng cái kia xưng tụng kim cương bất hoại nhục thân dĩ nhiên tại Trương Đạo nhất một ý niệm hóa thành thể xác phàm tục. Nguyên bổn đã không tồn tại yếu hại một lần nữa xuất hiện. Loại biến hóa này đã vượt qua của nàng thường thức. Hơn nữa nguyên bản thủy nhũ hòa vào nhau thiên địa cũng giống như cùng mình không một cái nữa thứ nguyên. Nàng khó có thể tưởng tượng, Trương Đạo như nhau này đến tột cùng đến một loại bực nào quỷ thần khó lường tầng thứ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,